Thập phương võ thánh, chương 405 thời gian, 1, góc truyện audio.com. Hai chân nhân bỗng nhiên rơi xuống bảo đường viền bên trên. Một người mang theo tơ tằm bao tay, cấp tốc đem bảo hoa nhẹ nhàng hái một lần, gỡ xuống để vào một cái làm bằng gỗ hộp, cũng ở chung quanh phủ kín cỏ khô. Đi, bắt lại đồ vật, cả hai quay người liền chạy. Muốn đi, các ngươi hai cái cũng là hảo vận, dễ dàng như vậy liền nhặt được cái tiện nghi. Đột nhiên một bên, bá một thoáng thêm ra một người. Cái này người làn da ngăm đen, tóc ngắn tắc, nhìn qua tựa như một lâu dài làm việc đồng ruộng lão nông. Nhưng cùng bình thường lão nông khác biệt chính là, cái này người nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bén nhọn chỉnh tề, tựa như kẻ săn mồi răng. Cái kia không giống như là người răng, càng giống là một loại nào đó ăn thịt mãnh thú. Nắm bảo hoa giao ra, ta có thể cho hai người các ngươi một mạng. Nếu không, hắc hắc, nam tử hướng phía trước bước ra một bước. Dưới chân bốc hơi ra hoa sen hình dạng màu đen hoàn chân kình. Hoàn chân kình thành màu xám nhạt. Nếu là có người đem hoàn chân kình luyện thành màu đen, cái kia không cần hoài nghi, cái này là siêu cao nồng độ hoàn chân kình trồng chất tại cùng một chỗ mới có màu sắc. Lúc này người lão nông này nam tử dưới chân dâng lên hắc liên, liền nhường hai cái tán nhân chân nhân mặt đều tái rồi. Hắc liên chân kình, ngươi là Hải Ninh Minh từ Thừa Đào? Một người sắc mặt đại biến, cắn răng nói, nếu nhận biết liền lưu lại đồ vật, cút nhanh lên. Từ Thừa Đào cười lạnh, Từ Thừa Đào ngươi thân là Hải Ninh Minh đạo chủng, cũng để ý bực này bảo vật tầm thường. Một người khác không có cam lòng, như lần này thả ta chờ rời đi, chúng ta có thể dùng một cái bí mật cùng ngươi trao đổi. Xem ra ta là quá lâu không ở bên ngoài mặt đi lại, để cho người ta quên ta trước kia thủ đoạn. Từ Thừa Đào cười hắc hắc, đột nhiên hướng phía trước xông lên. Hắn tốc độ nhanh chóng, thậm chí nhường hai cái chân nhân không cách nào thấy rõ thân hình. Chẳng qua là nháy mắt một cái, hai người bản năng tả hữu phân tán, mong muốn tránh đi, nhưng cũng tiếc quá muộn. Phốc phốc, hai người trong nháy mắt đứng vững, cứng ngắc bất động, nơi ngực đồng thời tràn ra một cỗ máu nóng. Đây là định tâm như ý chỉ, cùng là toàn chân. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Từ Thừa Đào thân pháp nhanh chóng, kình lực sự hùng hậu, đơn giản như dãy núi, cao tốc xông đụng tới, rồi lại có thể dùng bén nhọn chỉ pháp, bùng nổ uy lực, lấy điểm phá diện dưới. Hai người hộ thân kình lực thùng rỗng kêu to, lúc này trái tim bị thương, không còn dám động. Thật coi lời nói của ta là giả. Từ Thừa Đào thu tay lại cười lạnh. Huống hồ, coi như ta không động tay, các ngươi cho là mình liền có thể an toàn cầm lấy bảo hoa rời đi. Hắn ánh mắt nhất truyền, nhìn về phía một chỗ khác. Ta nói đúng không, vị đạo huynh này? Hắn ánh mắt nhìn lại chỗ, một khỏa bẻ gãy một nửa đại thụ sau lưng, chậm rãi đi ra Ngụy Hợp cao lớn thân ảnh. Tốt cảm giác bén nhạy. Ngụy Hợp híp mắt nhìn chằm chằm cái này Từ Thừa Đào. Hắn tự nhiên là sớm liền trở lại. Dùng hắn mưu tính, cái kia hai cái chân nhân trước đó đến lúc, hắn liền đã phát hiện. Chẳng qua là hắn phân thân pháp thuật, tạm thời không quản được. Đằng sau hắn cố ý dẫn dắt rời đi bất tử thụ người, chính là muốn mượn hai người kia tay, mang đi bảo hoa. Chạy xa một chút, để tránh bị cái kia bất tử thụ nhân đuổi kịp. Quảng cáo, đến mức hai chân nhân chạy mất làm sao bây giờ? Hắn xác thực không thể tại hai chân nhân trên thân hạ độc. Nhưng này bảo hoa cùng long tỏa mộc trên thân, hắn lại là đã sớm xa xa vọt tới một điểm truy tung độc tố. Hắn một mình sáng tạo sửa đổi phần truy hồn hương, cũng không phải không quan trọng một cái hộp gỗ nhỏ liền có thể ngăn cách. Này loại dựa vào côn trùng nhảy cảm khứu giác, tới truy tung độc phấn, Chỉ cần dính vào liền có thể truy tung dấu vết hoạt động. Bây giờ, Ngụy Hợp độc đạo mặc dù đối chân nhân không có lực sát thương. Có thể một chút phụ trợ độc dược. Lại là vẫn như cũ ra sức. Mà lại, truy hồn hương cũng là có thể bám vào tại chân nhân hộ thân kình lực mặt ngoài. Trong thời gian ngắn, chỉ cần đối phương không lượng lớn tiêu hao hết bám vào độc tố hoàn chân kình. Liền sẽ không bị tẩy trừ khí tức. Ngươi lúc nào thì phát hiện được ta. Chấm, Ngụy Hợp mặt không thay đổi nhìn xem cái này người. Trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác. Tại ngươi vừa đến lúc đó. Từ Thừa Đào cười nói. Đừng hiểu lầm, ta đối Bảo Hoa không có hứng thú gì. Tìm ngươi chủ yếu là muốn mời ngươi. Hợp tác giết chết cái kia bất tử thụ nhân. Như thế nào? Hợp tác. Ngụy Hợp nheo mắt lại. Thù lao là, nếu là có thể giải quyết triệt để bất tử thụ người. Hắn cũng có thể an tâm lại chặt cây cùng xử lý long tỏa mộc. Một cân ngân tinh thạch, Từ Thừa Đào mở miệng liền là đại thủ bút. Ngân tinh thạch hối đoái thành hắc tinh thạch. Trọn vẹn tiếp cận 100 tỷ lệ. Một cân ngân tinh thạch, chính là 100 cân hắc tinh thạch. Mặt ngoài chuyển đổi là như thế đổi. Nhưng trên thực tế, ngân tinh thạch càng thêm chân quý, là rất nhiều cao đoạn tinh trận cần thiết nguồn năng lượng hạch tâm. Cho nên giá thị trường bên trên còn muốn nổi lên một chút. Ngụy Hợp chính mình cũng là khổ cực một tháng, mới tích lũy đến trên 100 cân hắc tinh thạch. Được, suy nghĩ một chút, Ngụy Hợp lần này ra tới, bản chính là định góp nhặt điểm tinh thạch. Như thế một thoáng thu hoạch được thù lao cũng xem là tốt. Bất quá nếu là thành công, ta còn muốn cầm thụ nhân một nửa tài liệu. Hắn lại lần nữa bổ sung. Ngươi phải biết, ta chỉ cần cầm tới đồ vật là được. Không cần thiết cùng cái kia thụ nhân cùng chết. Ngụy Hợp trầm giọng nói. Được a, ta chỉ cần thụ nhân thụ tâm. Còn lại đều có thể cho ngươi. Hợp tác vui vẻ. Từ Thừa Đào rất là đại khí, không quan tâm chút tổn thất này. Tốt, Ngụy Hợp nghiêm túc gật đầu. Sau đó, hắn mới nhìn hướng cái kia hai cái bị định tại chỗ. Một cử động cũng không dám hai cái chân nhân. Ngươi còn hữu dụng sao? Hắn nhìn về phía Từ Thừa Đào. Tùy ý, người sau không thèm để ý khoát khoát tay. Bành, Ngụy Hợp nhanh như tia chớp một quyền đánh ra. Màu xám đen đậm đặc hoàn chân kình hình thành một cái màu đen đại hào nắm đấm. Vừa vặn đem hai người đầu bao lại. Bành, hai cái chân nhân còn đến không kịp nói cái gì. Liền toàn thân kình lực phá vỡ. Đầu như dưa hấu nổ nát vụn. Phù phù hai lần, hai bộ thi thể ngã xuống đất. Một quyền này gọn gàng. Trong nháy mắt giải quyết hai cái tán nhân. Nhưng Từ Thừa Đào hơi kinh ngạc chính là, trong hai người này có thể là có một người là toàn chân cảnh giới. Mặc dù phía ngoài ba người, toàn chân cấp độ cũng kém xa Tít Tắp đại tông môn toàn thật là cường hãn. Nhưng Ngụy Hợp có thể một quyền đập chết hai cái chân nhân. Này bản thân liền là thực lực hiện ra, trong lòng của hắn mô phỏng dưới vừa mới một quyền kia. Trong lòng như có điều suy nghĩ. Đến rồi, bỗng nhiên Từ Thừa Đào quay người, nhìn về phía nơi xa, Ngụy Hợp đem trên mặt đất rơi xuống bảo hoa, đặt vào một bên chuẩn bị đánh xong lấy thêm đi, thứ này hắn không biết công dụng, bất quá nếu là cùng long tỏa mộc cùng một chỗ, còn bề ngoài không kém, liền trước mang trở về rồi hãy nói, lúc này nơi xa mặt đất khẽ chấn động, có gấp rút tiếng bước chân nặng nề. Theo bên kia truyền đến, bất tử thụ người tới lui toàn thân rễ cây xúc tu. Gấp rút hướng phía bên này chạy tới. Rõ ràng nó là ý thức được chính mình trông coi bảo bối xảy ra chuyện. Đạo huynh, ngươi trước ta sau, Từ Thừa Đào truyền âm nói. Thân thể đột nhiên vọt lên, lấy cực nhanh tốc độ, lượn quanh hướng thụ nhân sau lưng. Ngụy Hợp hít sâu một hơi, dưới chân dẫm mạnh. Cao 3 mét thân thể tựa như bị nổ tung thôi động. Chính diện ngang tàng phóng tới thụ nhân. Dễ dàng tránh đi thụ nhân vung lên một quyền. Ngụy Hợp một chưởng mang theo khổng lồ hoàn chân kình, hung hăng đánh vào thụ nhân đùi phải. Bành, bất tử thụ người đùi phải nổ tung, đập tan thành đại lượng bã vụn. Bã vụn vừa mới rơi ra, liền lại trôi nổi ở giữa không trung, đang muốn bay trở về khôi phục, chợt một tiếng sạch quát truyền đến, một mảnh vô hình gợn sóng theo thụ nhân sau lưng khuếch tán ra, đem hắn toàn thân bao phủ. Thụ nhân vừa mới muốn khôi phục đùi phải, lập tức tốc độ đại giảm, phảng phất bị nhấn xuống giảm tốc độ khóa, vô số bã vụn ở giữa không trung chậm rãi bay trở về. Có thể thấy rõ ràng, nếu như nói ngay từ đầu, thụ nhân khôi phục chỉ cần một giây không đến, như vậy hiện tại, thụ nhân tốc độ khôi phục, bị cái kia cỗ không hiểu gợn sóng, cưỡng ép kéo dài nhiều gấp mấy lần. Ngụy Hợp tính toán, dựa theo này chút bã vụn tốc độ phi hành, ít nhất phải 5 giây, thụ nhân mới có thể chữa trị thân thể, cùng một chỗ động thủ, triệt để hủy đi nó chỗ có thân thể. Từ thừa đào thanh âm từ phía trước truyền đến, Ngụy Hợp quyết định thật nhanh, một chưởng đánh về phía thụ nhân chân trái. Đồng thời, từ thừa đào từ phía sau lưng, cũng nhảy lên thật cao, ra tay nhất chỉ, tinh chuẩn điểm tại thụ nhân trên ót. Bành bành, hai tiếng vang trầm, hắn một chỉ này uy lực thậm chí muốn so Ngụy Hợp một quyền còn mạnh hơn một chút. Nhất chỉ xuống, toàn bộ thụ nhân đầu tính cả nửa người trên, phảng phất bị lưỡi đao từ nội bộ cắt chém. Suy suy mấy tiếng, thụ nhân phần eo trở lên vị trí, bỗng nhiên phân tán thành mấy chục khối, tựa như xếp gỗ rớt xuống. Quảng cáo, cùng so sánh, Ngụy Hợp ra tay càng lộ vẻ bạo liệt, nhưng lực bộc phát cùng tính bất ngờ, ngược lại không bằng cái này người. Chẳng qua là từ thừa đào ra nhất chỉ về sau, liền hơi hơi thở hổn hển, trong tay án lấy một khối hơi mờ bằng đá tinh trận trận bàn. Tựa hồ tiêu hao rất nhiều, khổng lồ bất tử thụ người hai chân đứt đoạn, bị Ngụy Hợp liên tục mấy quyền đánh vào còn sót lại trên người. Bành bành số tiếng nổ sau, thụ nhân thân thể triệt để tản mát mờ. Một điểm xanh nhạt huỳnh quang từ trong đó một khối tiểu mộc đoán chúng bắn ra. Hướng phía nơi xa mong muốn chạy trốn. Muốn đi, từ thừa đào sắc mặt mừng rỡ. Thả người truy hướng cái kia huỳnh quang điểm. Thừa dịp hắn truy tung điểm sáng lúc, Ngụy Hợp cấp tốc tại thụ nhân còn sót lại trong thân thể tìm kiếm dưới. Cầm tới một khối rất nhỏ màu vàng kim tinh thạch. Lúc này mới hài lòng đứng dậy rời đi. Một lần nữa trở lại long tòa mộc một bên, đem hai cái chân nhân thi thể sờ toàn bộ, trừ ra một chút vụn vặt vô dụng sự vật, liền chỉ có một khối thô giáp rác rưởi tinh trận trận bàn có chút giá trị. Ngụy Hợp nhìn cũng không nhìn, đem trận bàn mang lên, cầm lấy bảo hoa mộc hộp, tích lũy đến long tòa mộc trước mặt. Long tòa mộc chỉ chính là như thế nguyên một gốc cây mộc. Toàn bộ long tỏa mộc cao lục mét, cỡ thùng nước, phía trên cành lá rậm rạp, rất là tươi tốt. Ngụy Hợp đưa tay tại thân cây bên trên vừa gõ, đương đương, tựa như là đập vào đồng hồ kim loại mặt, rất là thanh thúy. Làm sao mang về? Hắn khẽ nhíu mày, vây quanh long tỏa mộc dạo qua một vòng, nhưng thủy chung tìm không thấy ra tay chỗ. Được rồi, hắn dứt khoát tiến lên bắt đầu ở mặt đất đào đất. Bởi vì không rõ ràng ngũ chuyển long tức cần bao nhiêu long tỏa mộc mới có thể luyện thành, cho nên hắn dự định liền cây mang căn cùng một chỗ đào trở về. Việc này nhất định phải đuổi tại cái kia từ thừa đào trở về trước hoàn thành. Tên kia là Hải Ninh Minh cao thủ. Vừa mới cái kia nhất chỉ, uy lực so Ngụy Hợp chính mình toàn lực bùng nổ còn mạnh hơn. Để tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là mau sớm rời đi tương đối tốt. Hắn cũng không muốn ở loại địa phương này dùng bí kỹ. Dù sao bí kỹ sau khi dùng xong suy yếu kỳ quá mức nguy hiểm. Không bao lâu, Ngụy Hợp đem chọn cái long tỏa mộc đào đoạn không ít rễ cây. Sau đó đem hắn chặn ngang theo bên trong bẻ gãy. Cuối cùng mới kẹp trong tay. dọc theo đường về nghênh ngang rời đi. Ngay tại hắn rời đi không lâu, Từ Thừa Đào rất nhanh lại trở về tại chỗ. Ánh mắt lấp lánh, Tả Hữu kiểm tra một hồi, lại không phát hiện Ngụy Hợp tung tích. Thế mà đi, thù lao cũng không cần. Vừa mới người kia dùng rõ ràng là Huyền Diệu Tông Huyền Tỏa Kinh. Cấp độ cảnh giới không cao, nhưng tổng số rất nhiều. Cái này người hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là liền là hậu thiên có kỳ ngộ. Đáng tiếc, hắn thấp giọng nói. Đáng tiếc thụ tâm chạy quá lâu. Bằng không người ta nói không chừng còn có thể bắt được cái kia Huyền Diệu Tông cao thủ. Mang về cũng là một cái công lớn. Một nữ tử áo xám im ắng xuất hiện tại hắn bên cạnh người. Giọng the thé nói, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.